Chương 197, phá cuộc cùng lực lượng. Chương 197, phá cuộc cùng lực lượng ạ vạ lòn, rời xa hết thể gần sổ kỳ ổ, được xưng chỉ cần mở kết giới, ngay cả ngũ đại pháp cũng vô pháp đạt tới cuối cùng phòng hộ, mặc kệ cái này nói có chính xác hay không, thế nhưng ạ vạ lòn đích xác có thể đủ ngăn trở dịu games mâu thuẫn kiếm, mà hiện tại, nó cũng đích xác chặn ám H6 vương quyền kia địa vị cao thứ nguyên một kích, cái này kết giới, dĩ nhiên sẽ là địa vị cao thứ nguyên che đậy. Từ địa vị cao thứ nguyên tiến hành ra hộ tống, hoàn toàn chính. Sắc không phải đê vị thứ nguyên khả năng công kích rung rung công phá, thế nhưng, chung quy chỉ là bảo cụ lực lượng, nó ra hộ tống, cũng là có cực hạn có hay không cực hạn. Vậy đi thử một chút đi, mặc kệ sáu vương quyền như thế nào muốn động dung lòng tin của nàng. Xạ bơ biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thì gì gì màu xanh đồng tử không sợ hai chút nào chi tâm sáu vương quyền đánh giá cái kia vỏ kiếm. Khóe miệng của hắn một mực co rúm, thì dường như hắn đã không còn cách nào khống chế. Khuôn mặt của chính mình bắp thịt. Rất tốt nhãn thần, thế nhưng một cách này, ngươi muốn như thế nào ngăn trở đây phảng phất là rốt cuộc tích góp từng tí một được rồi lực lượng. Ám hắc sáu vương quyền lúc này đây, cũng là vươn tay, làm một cái chém động tác thứ nguyên, lần nữa bị xé nước đang bị xé rách ra thứ nguyên bên trong, không rõ vật chất rớt xuống mặt đất trên. Đó là thứ nguyên hải cốt chứng kiến sáu vương quyền lần nữa chẳng kích. Kinh hạt xua độc trúc ma lực lần nữa rót vào cái kia trong vỏ kiếm, xạ bờ đôi mắt đẹp nhìn. Hắn chằm chằm, lần nữa cao giọng hô ạ vạ lòn địa vị cao thứ nguyên ngăn cách lần nữa phủ xuống. Thế nhưng lúc này đây, nó chỉ là ngăn trở thứ nguyên chạm kích trong nháy mắt, đã bị chặt đứt. Xạ bờ đột nhiên cả kinh, đến từ chính tự thân trực cảm để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Ở thời khắc mấu chốt thu thân lui về phía sau đi, trước ngực của nàng xuất hiện một đạo hư trống không khe hở, mà ngực của nàng chỗ cũng là xuất hiện một đạo huyết ngân, nếu như vừa rồi phản ứng mạn thượng nửa nhịp, như vậy thân thể của hắn cũng phải bị cắt đứt. Chính như sáu vương quyền từng nói, ạ vạ lòn chỉ là một nô lệ phantasm, lực lượng của nó có cực hạn, xạ bờ chỉ có thể lợi dụng cái kia lực lượng, thế nhưng sáu vương quyền pháp, nhưng là chân chính vật thuộc về chính hắn công chúa điện hạ rốt cuộc hoàn toàn khôi phục sao? Như vậy lúc này đây, ngươi chuẩn bị bị ta chém thành vài đoạn đâu? Sáu vương quyền ở thương tổn đến xạ bờ sau, cũng là chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng án trụ, năm ngón tay dường như đạn. Tiano vậy ở trong hư không trình diễn, tuy thời chuẩn bị vận dụng kia phải giết một kích sáu vương quyền, bước chân cùng động tác cũng là thất tha thất thể, nhìn dáng vẻ của hắn, đối với khống chế thân thể, cũng là hết sức chắc trở. Chỉ bất quá, vẫn có thể đi ma thuật sư pháp hắn, lại cũng không phải là người nào đều có thể chiến thắng. Hoàn toàn không phải cần gì phức tạp ma pháp, chỉ cờ NJNZ cái này thứ nguyên chẳng kích, liền cũng đủ hắn chiến thắng tất cả người ghê tởm. A cho ta di chuyển A bây giờ dấu dò kỳ, thật có thể nói là khỏe mắt, đây là hắn lần đầu tiên như vậy vô lực, rõ ràng lực lượng vẫn còn, rõ ràng có thể cùng sáu vương quyền đại chiến một trận, thế nhưng hắn hiện tại, cũng là ngay cả thân thể đều không thể hành động, linh hồn của hắn cùng thân thể này xuất hiện ngắn ngủi ngăn cách, để hắn căn bản là không có cách khống chế. Thế nhưng, để những thiếu nữ này nhóm đối mặt sự dị thường này kinh khủng sáu vương quyền, cũng không phải là dấu dò kỳ muốn chuyện cần làm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, như vậy đây hết thảy liền đều kết thúc, đưa các nàng giết chết sau, ta sẽ chờ ngươi. Dài Uzkun chờ ngươi trở nên càng thêm mỹ vị. Ám hát sáu vương quyền đột nhiên lấy tay che khuôn mặt, toàn thân run rẩy, bả vai run run, giống như là đã hoàn thành mục đích hoàn toàn chính xác. Ở dấu dò kỳ không còn cách nào hành động hiện tại, sáu vương quyền căn bản không có người có thể ngăn cản. Giai U Dọ Kỳ căn bản không phản ứng hắn, mà là hết khả năng khôi phục linh hồn đối với thân thể khống chế. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, ạ ảo dạ kỳ ạ cổ người thứ nhất không thể nào tiếp thu được hắn. Vị này ma pháp sứ tóc hồng theo gió phiêu lãng lấy, quanh thân đều là nàng kia đặc biệt ma lực, rõ ràng tổng sản lượng cũng không lớn, nhưng lại có thể tạo thành gấp trăm lần, nghìn lần phá hư trẻ tuổi ma pháp sứ, ngươi nên biết chúng ta chênh lệch. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Nếu là ngươi hiện tại bỏ chạy nói, lấy ngươi ma pháp lực lượng, có thể thành công. A hắc, ngươi đang nói đùa sao? Ta ạ áo giả kỳ ạ cổ trong tự điển cũng không có chạy trốn hai chữ này. A đối mặt sáu vương quyền kiến nghị, ạ áo giả kỳ ạ cổ khinh thường nói. Giai Uzkun thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, thực sự là thật mất thể diện. Cùng lúc đó, ạ áo giả kỳ ạ cổ nói ra chỉ có ạ áo giả kỳ ạ cổ mới có thể nói lời nói. Nàng không thèm để ý chút nào khi dễ Giai U Dò Kỳ. Giai U Dò Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng phẩy tay, ý bảo nàng hiện tại đừng quan tâm chính mình. Nên không hổ là ạ cổ ạ đều lúc này, lại vẫn nghĩ khinh bỉ ta ả dấu dò kỳ cũng cười khổ không thôi, bất quá hắn cũng vô lực phản bác, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cùng một ma ốm giống nhau. Giai Uzi-ki nắm thật chặt trong tay thái đao, cảm thấy sâu đậm vô lực. Không muốn nói ám hát sáu vương quyền, coi như là đệ lục tổ di dọa ạn sờ chút, cũng làm cho nàng có chút lực không hề bắt, điều này làm cho thật mạnh thiếu nữ hết sức thống hận vô năng chính mình. Thế nhưng, đây chính là hiện thực, tuổi tác không đến 20 thiếu nữ, coi như thiên phú quá mạnh, chiếm được nhiều hơn nữa kỳ ngộ cũng vô pháp chiến thắng này chân chính lao quái vật. Giống như là trẻ tuổi ma pháp sứ, coi như là chiếm được ma pháp, đối mặt đồng dạng đi ma thuật sư pháp tiền bối, cũng không có sức chống cự. Tuổi tác cùng từng trải, loại vật này ở trong phạm vi nhất định, có thể lấy thiên phú tới trung hòa, nhưng là khi địch nhân tuổi tác cùng từng trải đã đạt đến một cái khái niệm lúc, kia chênh lệch của song phương, đã không phải là hay là nỗ lực có thể đuổi kịp bất quá người ở tại tràng, còn có một cái, cũng là càng thêm thống hận cùng với chính mình vô lực. À cú bích, bờ dù nẹ tiểu dự, vị này tờ giờ ú e ản xệt to bạch cơ, lúc toàn thịnh lực lượng, tinh khiết lấy sức chiến đấu mà nói, coi như là ma pháp sứ cũng muốn tạm cấp kỳ phòng, thế nhưng hiện tại, công chúa điện hạ ngoại trừ nút ở phía sau, cũng là không dùng được. Màu trắng công chúa am hiểu hơn chém giết, tựa như nàng kia đơn thuần tính cách giống nhau, của nàng phương thức chiến đấu cũng đơn giản thô bạo, ở quá khứ, mặc kệ gặp phải loại điều nào địch nhân, không thẳng thân bực nào suy yếu, nàng cảm giác thân thể của mình vượt khó tiến lên, coi như là nhất gầy yếu lúc nàng, cũng vẫn như cũ không tử đồ 27 tổ nàng đã đem doa lửa gạt lực lượng đoạt lại, nhưng hiện tại bạch sắc công chúa chiến lược, vẫn là nhỏ bé không đành lòng nhìn thẳng. Rõ ràng lúc này hẳn là đi chợ giúp rơi tờ giờ ue ản xệt tỏ công chu A thống hận cùng với chính mình, nàng nắm chặt song quyền, sắc mặt do dự bất định. Nàng muốn giải khai tất cả ràng buộc, đem sức mạnh của bản thân toàn bộ thả ra, khi đó nàng, tự tin ở cục diện này hạ có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì bất quá công chúa điện hạ chiến đấu rèn luyện hàng ngày cực cao. Nàng biết nếu thật cởi ra trói buộc nói, nàng cũng chỉ có thể đi hướng rất xuống vực sâu, ở đã giải ám hát sáu vương quyền lực lượng hiện tại. Nàng như thế nào dám đắm mình vì tử đồ đâu nói vậy, chẳng những không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, ngược lại cấp cho người đến làm. Loạn thêm không có sức mạnh lại không thể dùng thống khổ, để đơn thuần công chúa A, cũng lâm vào quấn quýt trong. Muốn phá giải cục diện trước mắt, đạt được cần lực lượng sao dư nữ nhi nhà đột nhiên, cao ngạo dường như xa phương thiên tế minh nguyệt, tự tin dường như bệ nghệ vạn vật nữ vương, thanh âm kia quanh quẩn ở ạ cù ịch trong lòng, thật lâu không còn cách nào tán đi.